Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, trang 55. Khải Lị, mấy người nghe vậy ngẩng đầu, nhìn đến một cái thân hình thẳng tắp nữ tử chính đại đạp bộ mà hướng tới kia cửa hàng phương hướng. Đi đến, yên nột, nàng như thế nào trực tiếp đi qua? Có người kinh ngạc, từ từ, đó có phải hay không Betty? Betty từ trong tiệm ra tới. Thiên Nột, các nàng hai cái sẽ không đánh lên đến đây đi. Arthur thức tỉnh rồi năng lực của hắn, ở ngày đó vô số hôi điểu đi vào thời điểm. Arthur thức tỉnh rồi một loại bảo hộ chi lực. Hắn lực lượng mở rộng ra một cái vòng bảo hộ tới. Đem toàn bộ áo lợi chấn bảo hộ lên, vòng bảo hộ đuổi đi hôi điểu, vận mệnh chú định. Arthur cũng nhiều một loại đôi áo lợi chấn trong phạm vi sở hữu sự vật cảm ứng chi lực, giống như Arthur thể hội một chút, đối lý áo nói, có thể cảm nhận được áo lợi chấn trung sở tồn tại sở hữu quỷ dị sinh vật, cũng có thể đủ thông. Qua vòng bảo hộ, đuổi đi rớt đôi áo lợi chấn không có hảo ý sự vật, lý áo. Hoa Nga, lý áo. Vậy ngươi có thể đem sở hữu quỷ dị sinh vật từ áo lợi chấn đuổi đi đi sao? Kỳ thật cũng không thể, Arthur bất đắc dĩ mà cười cười. Bởi vì này đó quỷ dị sinh vật cũng thuộc về là áo lợi chấn một bộ phận, Arthur. Ta không thể đem vốn chính là áo lợi chấn sự vật cấp đuổi đi đi ra ngoài, nhưng nếu có ngoại lai. Địch nhân, Arthur ngươi là có thể đem bọn họ đuổi đi đúng không? Ellen hưng phấn nói, Arthur gật đầu, lý luận thượng là như thế nào không sai, Ellen kích động. Arthur, vậy ngươi năng lực này siêu lợi hại, cái hiểu cái không Eliza thập phần cổ động, siêu lợi hại, Arthur ca ca siêu lợi hại. Arthur có chút thẹn thùng mà cười cười, sau đó, Arthur liền cảm ứng được lị áo cửa hàng phía dưới. Có một khối mãnh liệt quỷ dị hơi thở, lị áo. Ngoặc kép, hệ thống, chói định giả cũng không có tiếp xúc đến tương ứng vật thể. Tương ứng vật thể cũng không có làm ra công kích hành vi. Hơn nữa tương ứng vật phẩm vị trí đã vượt qua vật kiến trúc phân tích phạm vi. Cho nên hệ thống cũng không có cảm ứng được cái kia đồ vật, lị áo lại có chút kinh ngạc. Người biện giải đến thật đúng là nỗ lực, hệ thống trầm mặc một cái chớp mắt, hệ thống chỉ là ở trần thuật sự thật, lị áo. Sách, người nói là chính là đi, nhân tiện nhắc tới hệ thống vừa mới giải khóa bản đồ thăm dò công năng, lị áo hiện tại có thể ở trong đầu nhìn đến một chương từ mới bắt đầu mà cô nhi viện. Đến rừng hôi vụ, lâm biên thôn. Cuối cùng đến áo lợi chấn bản đồ, tóm lại là phàm là lị áo trải qua quá địa phương. Đều bị đốt sáng lên, mơ hồ có thể nhìn đến áo lợi chấn phụ cận một khoảng cách bản đồ lị áo nhìn đến. Áo lợi chấn đông tây bắc ba phương hướng đều các có một cái kiến trúc. Nhưng là đều vẫn là hôi, đã bị thắp sáng địa phương. Lị áo có thể click mở, nhìn đến càng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Thậm chí so lị áo trong trí nhớ còn kỹ càng tỉ mỉ, lị áo. Ngô, về sau lại đi rừng hôi vụ, hẳn là liền sẽ không lạc đường, sao? Về sau sự về sau nhắc lại, hiện tại về trước đến lị áo cửa hàng phía dưới kia khối quỷ dị hơi thở, cửa hàng mặt đất bị tạp ra. Một cái động lị áo làm, một khối tản ra điểm xấu hơi thở cục đá bị đào ra tới, hệ thống. Tích thí nghiệm đến tàn lưu hiến tế chi lực, hay không thu thập, lị áo, giống như đã từng quen biết. Arthur nhíu mày, này có phải hay không cùng phía trước ta ở lâm biên thôn lấy về tới những cái đó cục đá có điểm. Giống, nhưng muốn lớn hơn nữa, cũng muốn càng hoàn chỉnh mà nhiều, thậm chí có thể nhìn ra một ít riêng hình dạng, lị áo trong đầu. Thu thập. Nàng trong tay cục đá biến mất, lị áo vẫy vẫy tay nói. Thoạt nhìn không phải cái gì thứ tốt, ta trước đem nó thu hồi đến đây đi, hiện tại quan hệ gần vài người đều đại khái biết Lý Áo có được một cái cùng loại chứa đựng năng lực. Arthur gật đầu. Hảo, Lý Áo chính ngươi chú ý. Lý Áo tỏ vẻ không thành vấn đề. Yên tâm, ta tùy thời chú ý. Hệ thống tùy thời chú ý, quỷ dị đồ vật đào ra. Nhưng cửa hàng lại tan, công nhân nhất hào không hề ý kiến. Công nhân số 2 lộ tây trừ trừ khóe miệng. Tỏ vẻ, dù sao đây là ngươi cửa hàng. Chính ngươi vui vẻ liền hào, Lý Áo giới cười. Ha ha, lộ tây vén tay áo lên. Hành đi, vừa lúc ta cũng cảm thấy này trong tiệm bố cục hẳn là sửa sửa. Dứt khoát liền một lần nữa đại trang hoàng đi. Lý Áo, a, như vậy phiền toái. Lộ tây mỉm cười nhưng có điểm đáng sợ nói. Cửa hàng trưởng, đây là tuyệt đối không có thể tiết tình phiền toái. Lý Áo, ngoặc kép, Lý Áo sau sống chợt lạnh. Kia, vậy ngươi nhìn làm đi. Mai Sâm thò qua tới, trộm nói, biết chúng ta vì cái gì đều kêu lộ tây tỷ sao? Lý Áo trộm đáp lại, không phải bởi vì nàng tuổi tác đại sao? Mai Sâm vô ngữ, Maria tuổi tác cũng đại, ngươi xem chúng ta kêu nàng tỷ sao? Lý Áo, kia, lúc này, lộ tây thanh âm đột nhiên vang lên, Mai Sâm, ngươi đang nói cái gì? Mai Sâm nháy mắt, thẳng thắn ngực, lộ tây tỷ, ta đây liền tới hỗ trợ, sẽ nghề mộc sam, cùng kinh nghiệm càng phong phú Betty bị thỉnh cầu tới hỗ trợ, Lý Áo bị đuổi ra cửa hàng ở nàng lại. Đem mặt tường tạp cái động lúc sau, nhàn đến nhàm chán. Ở cửa hàng cửa nhàn nhã mà một bên gặm quả từ. Một bên nhìn hỏi Arthur mượn tới thư chính là kia bổn đem áo lợi trấn cừu đại khen đặc khen kia. Bổn, một đống bạch bao quanh đem đầu vói vào trong túi. Ngậm ra một cái quả mận, răng rắc mà gặm lên, đột nhiên, một bàn tay duỗi lại đây. Nhanh chóng nhanh nhẹn mà từ cục bột trắng trên người rút một đoàn bạch mao, lông tóc nồng đậm cừu. Hoàn toàn không biết gì cả mà tiếp tục nhai quả mận, này mau. Không tồi nha, tay chủ nhân dùng hai ngón tay vuốt ve một chút kia đoàn mau. Còn đặt ở cái mũi bên nghe nghe, ngay sau đó. Một đôi thon dài cánh tay đem cừu ôm lấy. Người này Dương, bán cho ta thế nào? Ngoặc kép, hết chương.